Một thời thương nhớ, chương 3, góc truyện audio.com. An Nhiên cầm chiếc túi bên trong là chiếc áo khoác của sếp khó chân bước vào lớp. Ánh mắt hướng về dãy bàn cuối lớp tìm kiếm, nhưng thân chủ của chiếc áo hình như vẫn chưa đến nên cô đành phải đem chiếc túi đến chỗ ngồi của mình nhét vào bên trong học bàn. Vừa lúc Hà Minh cũng đến, miệng cười tíu tít, Tình yêu ơi, có đem vở học thêm lý cho tôi không? Khẽ lườm nhỏ bạn cà chớn một cái, An Nhiên đặt quyển vở lý lên bàn. Nè, chép bài trước đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi nha, mà có mấy chỗ khó quá, thầy giảng xong tôi về xem đi xem lại cũng hơi lơ mơ. Cái đó bà đi hỏi cán sự lý nha, hề hề, ok, chuyện nhỏ, Hà Minh cười dễ dãi, mà cũng phải, nhỏ phải biết thân biết phận chứ, An Nhiên tủm tỉm cười. Bỗng nhiên An Nhiên chú ý phong bì thư Hà Minh rút từ trong cặp sách ra đặt lên bàn. Bên ngoài có ghi dòng chữ, đơn xin phép, Trương Gia Hào, không giấu tò mò, cô buột miệng, cái gì đây, à, sếp khó hôm nay bệnh nên nhờ tôi đưa đơn xin nghỉ phép cho cô chủ nhiệm. An Nhiên không khỏi ngạc nhiên, sao lại là bà đưa, ủa, tôi chưa nói với bà là nhà tôi với sếp khó gần nhau hả? Làm bạn với Hà Minh cũng gần 3 tháng, mà có thấy nhỏ nói gì về chuyện hai người là hàng xóm gì đâu. Vậy là tôi quên rồi. He he, nhà tôi với sếp khó cách nhau khoảng mấy căn à, học chung từ cấp 1 rồi. Nhưng tính ổng khó quá, nên hai đứa ít nói chuyện. Sáng nay đùng cái bà nội ổng đem cái này qua nói là nhờ tôi đem lên trường. Nghe nói ổng bị cảm sốt gì đó. Nghe Hà Minh nói một lèo, nhưng An Nhiên chỉ nghe được câu hắn bị cảm sốt, lẽ nào vì cho cô mượn áo rồi đi mưa về nên bệnh rồi. Vì lúc hắn chạy xe đi không lâu trời lại chuyển mưa. Tự dưng trong lòng cô thấy áy náy kinh khủng, cô quay sang Hà Minh, vậy, còn vở bài học của ổng đâu? Đưa đây tôi chép phụ bà. Hà Minh tròn mắt, đâu có vở gì đâu. À chắc bà chưa biết. Ổng chưa bao giờ nhờ vả người ta chép bài dùm hết trơn á, vậy là hy vọng có cơ hội để bù đắp của An Nhiên cũng bị dập tắt. Càng nghĩ sao mà thấy cái con người đó kỳ cục dã man. Không lẽ nhờ người ta chép bài dùm sợ người khác làm bẩn tập của mình sao? Đúng là ông già khó tính. GT, cách chương.